Chương 148, tới đông đủ. Người nào lại sẽ biết ở nơi này gầy đét vóc người phía dưới, cất giấu như thế nào thực lực khủng bố a. Toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ cũng duy có mũ cụ rổ dám cấp kỳ phong mang, mặc dù là thời khắc này e rèn, cũng không có lòng tin kia. Tuy là thua ở quá mũ cụ rổ, thế nhưng dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cụ nì thực lực vẫn là khủng bố cấp số theo dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cụ nì đã đến. Lục tục, một đám viên đội trưởng cũng đều đã tới nơi đây. Sau đó, trên cơ bản 13 gỗ tệ phiên đội ngũ tịch trở lên tử thần cũng đều đến. Còn ngũ tịch trở xuống tử thần là hoàn toàn không có tư cách xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Tội nhân Eszen Sasuke còn có kẻ đồng mưu từng tam phiên đội trưởng Ichimaru cùng với từng cựu phiên đội trưởng tủ sẻn cả nàm dạ mà mổ tổ gần dữ sải ghệ cù nì lạnh lùng nói. Chỉ có một từ trong giọng nói, cũng đã biểu lộ lập trường của mình. Đã đem ý chỉ mà cùng tủ sẻn cả nàm khu trục xuất 13 gỗ tệ ấy phiên đội. Lúc này ở dạ mạ mổ tổ gần dữ sải ghệ cù nỉ trong mắt, đã đem bọn họ hóa thành kẻ chắc chắn phải chết mù cụ rỗ đem dạ nạ cụ tỏ sáp nhập vào vỏ đao, nhún vai, nói ra, xem ra hiện tại, ta hiểm nghi có thể tẩy cởi A nha tâm tình trong nháy mắt thoải mái A ủ nổ hạ nạ dẹt đi tới mù cụ rỗ bên người. Nhìn mù cụ rỗ, nhữ nhữ mày. Mở miệng hỏi. Mù cụ rổ ngươi vũ chức phá sau đó mù cụ rổ trên người đội trưởng vũ chức. Mới vừa bị Eszen Sasuke đâm thủng qua vết tích mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng là lại bị Unoha nạ dẹt cho thấy được. Cái này hả mù cụ rổ kéo trên người đội trưởng vũ chức, tùy ý nói ra, mới vừa rồi bị một con chuột cho lộ phá, quay đầu đổi món mới. Con chuột Eszen sắc mặt có chút tái nhợt. Từ mù cụ rổ trong lời nói, hắn cảm thấy toàn phương vị vũ nhục. Chính mình tại mù cụ rổ trong mắt, giống như là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Loại cảm giác này Eszen rất quen thuộc, bởi vì hắn đối với thông thường hồn phách hay hoặc giả là tử thần, cũng là loại điều này thái độ vừa lúc đó nhỏ dài lụa trắng trong lúc bất chợt gắt gao khổn trụ liêu Eszen giữ tại dạ nạ cụ tó bên trên bàn tay, kể cả Eszen kỳ ổ cả sủi ghệt cùng nhau bị gắt gao trói lại. Khiến cho được Eszen không cách nào nhổ ra bản thân dạ nạ cụ tó. Đồng thời khác có một thanh dạ nạ cụ tỏ cắm ở Eszen Sasuke trên cổ dạ nạ cụ tỏ là thuộc về sở phồng su dù mẹ bạ chia mà nhỏ dài lụa trắng, thì là xỉ hào ịn gia tộc gia truyền linh lực thần khí, vốn có ràng buộc dạ nạ cụ tỏ ngăn cản dạ nạ cụ tỏ giải phóng công hiệu. Ngoại trừ xỉ hào ịn gia tộc gia chủ là không có bất kỳ người nào có quyền giới hạn sử dụng. Đừng nhúc nhích ngươi nếu là dám động một cái lập tức. Để ngươi đầu một nơi thân một nghe ho sở phổng cùng xì hào ịn dò gì chỉ hai người hợp lực chế phục ở Eszen Sasuke, nhất là sở phổng dạ nạ cụ tỏ, lưỡi dao đã thật sâu lâm vào Eszen da thịt. Miễn là trên tay hơi run lên liền có thể phá vỡ Eszen da thịt. Lại nữa rồi một cái khiến người ta hoài niệm mặt mùi á Eszen chôn sâu đối với mù cụ rổ kiên kỵ, nhìn xì hào ịn dò gì chỉ, nhàn nhạt mở miệng nói. Từ hơn trăm năm trước hồ lò hóa sự kiện phía sau Eszen thấy lần nữa xì hào ịn dọ gì chia. Xì hào ịn dọ gì chia lúc này, Chu Vi hiển nhiên cũng là có tử thần nhận ra xì hào ịn dọ gì chia. Đã từng xì hào ịn gia tộc gia chủ sở ổ sổ xì hệ tí bị nói là mã đỏ cả cả mì nhân vật phong vân hơn trăm năm trước cũng là sở ổ sổ xì hệ tí bên trong thanh danh hiển hách nhân vật hiện sớm đã trôn tránh sở ổ sổ xì hệ tí thế nhưng, ở Eszen sả sủ kẻ cái này đại địch trước mặt. Lúc này, cũng không có người có tâm tình bận tâm xỉ hào ịn dọ gì chia. Càng có thể huống hồ, phụ trách bắt trốn tránh người bí ẩn cơ động tổng tư lệnh sỏi phồng, hiện tại dường như cũng hoàn toàn không có ý tứ này ai nha Eszen đội trưởng. Hiện tại phải làm gì đây một bên Ichimaru, vẻ mặt hồ ly nụ cười. Sau đó, hình như có ý vừa tựa như vô tình dơ dơ lên chính mình tay phải. Cũng chính là vào lúc này đừng nhúc nhích một bà đen nhánh lại nhỏ dài dạ nạ cụ tỏ để ở tại ỷ chỉ mà trên cổ. Đồng thời ỷ chỉ mà nâng lên cánh tay cũng bị lao lao bắt được. Matsumoto giản chỉ cụ xuất hiện tại ỷ chỉ mà phía sau, cau mày lên tiếng nói ra, ngươi tốt nhất không nên di chuyển, nếu không ta sẽ giết ngươi không có người chú ý tới. Ỷ chỉ mà nheo lại đôi mắt ở chỗ sâu trong, lóe lên một tia thống khổ. Hắn cũng không muốn cùng giản chỉ cụ đối địch mà nhìn kỹ. Xin lỗi lạc, Eszen đội trưởng ta bị khống chế được. Ichimaru không có biểu lộ ra chính mình nội tâm tình cảm, vẻ mặt hồ ly nụ cười nhìn Eszen mở miệng nói. Bởi vì hắn biết, nếu như Eszen nhìn ra chút nào một điểm, như vậy mà sủ mổ tổ dạn chỉ cụ liền chắc chắn phải chết. Tủ sẻn cả nàm cũng bị cối bên trái một sủ hữu cùng một đám phiên đội trưởng nhóm, dùng dạ nạ cụ tỏ gắt gao để ở trên người yếu hại vị trí đừng lo ngân. Ezen nhàn nhạt mở miệng nói. Ezen xa sủ kẹ vừa mở miệng, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người của hắn. Si Huyền rõ gì chưa mở miệng nói ra, ngươi đang nói cái gì, ngươi hiện tại còn chưa ý thức được Ezen. Các ngươi hiện tại đã không đường có thể trốn, kỳ ổ cả sủi ghệ đã bị ta hoàn toàn trói buộc lại. Không có biện pháp sử dụng dạ nạ cụ tỏ năng lực, ngươi lẽ nào có thể địch nổi nhiều như vậy phiên đội trưởng phải không? Ezen tự tiếu phi tiếu nhìn Si Huyền rõ gì chưa. Không biết vì sao, do gì chia lúc này đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ngạch do gì chia a lúc này, mù cụ rồ mở miệng nói chuyện. Nói ra, thật là hiểu rõ tốt ngươi và sở phỏng như thế đối đãi tiểu hy nạ mò gì mò mò, hì xù gạ tụt hì dự cái kia bạch mau tiểu tử chứng kiến, nhưng là sẽ cực kỳ tức giận a hì nạ mò gì mò mò mì tạ dạ xì đội trưởng, ngươi đây là ý gì sở phỏng khó hiểu. Nhưng mà một bên xì hào in do gì chia, cũng là ánh mắt lộ ra hiểu ra. Nhưng cũng không hiểu, bởi vì mới vừa Ezen cũng không có giải phóng dạ nạ cụ tỏ a, không cho là Ezen đã giải thả dạ nạ cụ tỏ sao? Nha, đây cũng chỉ là Ezen người này suy nghĩ cho các ngươi thấy a, ta nói đúng hay không đâu? Ezen xà xù kẻ mù cụ rổ ánh mắt đặt ở một bên cô Linh Linh đứng hì nạ mò gì mò mò trên người. Mị tạ dạ xì mù cụ rổ, lẽ nào ngươi có thể xem thấu ta kỳ ổ cả sủi ghệ hì nạ mò gì mò mò? Không phải phải nói là Ezen xà xù kẻ lạnh lùng nói. Đôi mắt ở chỗ sâu trong hoàn toàn chỉ còn lại có thần sắc kinh hãi.